Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 297, quá có huyền không cảnh. Tọa đầu long hẳn là vẫn luôn dừng lại tại chúng ta lần đầu gặp được nó hải vực. Chưa hề có động đậy. Chúng ta trước sau tao ngộ đều chỉ đúng dưới tay hắn vong linh kia thuật đại sư. Cái này nhân tài đúng đuổi giết chúng ta chung quy bày ra. Càng ngày càng rắc rối phức tạp tính. Hình chiến đấu. Để cho ta có chút đầu óc chuyển không đến. Lục cự đầu cùng tọa đầu long huyễn ảnh nói chuyện. Càng làm cho tử vong chi hải lữ trình trở nên tràn đầy bí ẩn. Một đầu tam sắc mèo hoa tại bờ biển xuất hiện. Thân pháp của nó linh xảo. Cái đầu lại nhỏ. Tùy tiện liền từ đổ bộ vong linh đại quân khe hở bên trong trốn thoát. Ta cùng đầu này mèo hoa ở giữa có một tia như có như không tinh thần liên hệ. Vô song Atula đúng ta trước mắt có uy lực nhất vũ khí. Đương nhiên không muốn theo liền di thất. Một mặt phát ra triệu hoán. Ta cùng Yến Thiên Hồng cũng xuống dưới nghênh đón. Mèo ô, tam sắc mèo hoa nhảy lên đến trong ngực của ta. Phía sau của nó chính là một chi 300 người khô lâu binh. Nhẹ nhàng đem đầu này mèo hoa vuốt ve hai lần. Ta đem nó hóa thành tấm thẻ. Cùng Yến Thiên Hồng hung hăng đụng vào bọn này trong địch nhân ở giữa. Mấy trăm tên sức chiến đấu yếu nhất khô lâu binh. Ta đúng một điểm không sợ. Huống chi tại tập kích U Linh Thuyền hạm đội. Ta hấp thu đầy đủ tử vong chi lực. Đem thông cổ tư ma điển có thể chế tạo vong linh võ cụ thăng cấp đến đầy điểm. Hiện tại chính là chiến ý nhất cuồng thời khắc. Hai cái giống như trong suốt. Thanh lãnh như nguyệt quang trường kiếm phát ra than nhẹ chấn minh. Trong nháy mắt liền có 16 tên khô lâu binh tại dưới kiếm hóa thành bụi. Yến Thiên Hồng cải biến chiến lược. Lấy thiên địa ngự quỷ kiếm phách tại sau lưng ta làm ra phòng thủ chi thế. Hai người chúng ta một công một thủ. Phối hợp chặt chẽ khăng khít. Mấy hơi thở công phu. Liền từ chi này khô lâu binh đội ngũ giết đâm ra ngoài. Sau đó ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trở tay ném đi. Một thanh màu xanh cự phủ oanh lôi từ giữa không trung chém xuống. Lực sát thương đi tới vòng tròn. Phương viên trong vòng trăm thước hết thảy sự vật. Bao quát khô lâu binh. Nham thạch, đại thụ, đều bị hủy diệt thành vật chất hạt bụi. Làm meo meo tiếng kêu hướng ta chạy tới. Ta mới ý thức tới mình càng ngày càng khát vọng giết chóc cùng chiến đấu. Chúng ta kéo về Uriel thần điện. Những người này trong thời gian ngắn còn tiến đánh không được. Ta phải thật tốt nghĩ một số chuyện. 300 tên khô lâu binh tại ta cùng Yến Thiên Hồng một. Lần trùng sát phía dưới. Cũng chỉ tổn thất 70-80 người. Nhưng bị vô song Atula thần phủ một kích này. Cơ hồ là toàn quân tận mực. Chỉ còn lại có chưa tới một thành khô lâu binh bởi vì đứng khá xa. Đào thoát một lần hủy diệt. Tự nhiên Yến Thiên Hồng đúng không có chút nào dị nghị. Chúng ta cũng khinh thường đi đánh giết còn sót lại khô lâu binh. Vòng qua đã trải rộng hơn phân nửa cái thiên đường đảo chiến trường. Thẳng đến đỉnh cao nhất Uriel thần điện. Ngôi thần điện này vẫn là như vậy yên tĩnh. Lần này chỉ có hai người chúng ta. Mặc dù ta tuyệt không cảm thấy những người mạo hiểm kia bị tọa đầu long thủ hạ vong linh đại sư. Giết chết có cái gì đáng giá bi phẫn. Trên chiến trường vốn chính là tử nhân địa phương, nhưng luôn có một loại thê lương tại tòa này trước đây không lâu còn tính là náo nhiệt thần điện. Quảng trường bao phủ, người nói, nếu là chúng ta tiếp tục như vậy mạo hiểm đường đi, có phải hay không thường xuyên hội ngộ không đến nhân loại? Ngoại trừ quái vật, ma thú, chính là mênh mông vô bờ biển cả, ta cảm giác có chút cô đơn. Yến Thiên Hồng đi qua bên cạnh ta. Dùng có chút trầm thấp cảm xúc nói. Tại đảo ác ma ngược lại rộn rộn ràng ràng. Là người biết ta bao lâu không có đụng tới qua người rồi. Khắp nơi đều là dị loại. Không có một cái nào đồng bạn. Thậm chí liền ngay cả gia hương thoại ta cũng không nghe thấy qua một lần. A, người không phải người địa cầu A. Yến Thiên Hồng cười khổ nói. Tổ tiên của ta là. Người là ai? Ta vẫn luôn cho là ngươi cùng ta đúng một quốc gia. Ngươi cũng hiểu Hán ngữ. Ta chưa từng nghĩ tới. Yến Thiên Hồng vậy mà cũng không phải người địa cầu. Từ nàng nhất quán hành vi đến xem. ta đã sớm đem nàng trở thành đồng bào. Mọi người hành vi, văn hóa khí hơi thở đều gần gũi quá. Không nghĩ tới vô tình một câu cảm thán. Vậy mà lại dẫn ra Yến Thiên Hồng bí mật. Tổ tiên của ta đúng từ Đông Thổ di chuyển đến Kim Hy Ly Diễm Thiên 72 cảnh bên trong quá. Có huyền không cảnh, mấy trăm năm chi tiêu tán lá. Mặc dù không quên cố quốc y quan, nhưng đã sớm không tính là người địa cầu. Kỳ thật, bên người ngươi bát tỉnh khả năng cũng không phải người địa cầu. Bát tỉnh chân phù, hiện tại ngươi mới có loại cảm giác này. Kỳ thật mọi người rất sớm đã có dạng này. Mặc dù bình thường đều tận lực xem nhẹ bên người đồng bạn lai lịch, nhưng loại kia cô đơn cảm giác cơ hồ mỗi người đều có. Chẳng qua nếu thật là trở về quá có huyền không cảnh, nói không chừng ngược lại ta còn không có cách nào thích ứng loại kia nói ra mà làm. Nói rơi mà hơi thở, không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa đồ điện, chỉ có nhà tranh sinh hoạt, mỗi ngày nhìn thấy đều nhìn mấy chục năm không thể quen thuộc hơn được gương mặt. Từ nhỏ đến lớn cũng không có biến hóa. Nói là nhàn nhã, kỳ thật tựa như đúng lao tù. Lao tù, chỉ sợ nơi này cũng thế. Bỗng nhiên ta cảm khái một câu. Nghĩ đến trong lịch sử từng có nhiều như vậy trí tuệ thông thiên chi sĩ. Chăm chỉ không ngừng theo đuổi tâm hồn giải thoát. Sáng lập vô số tông giáo. Vì cái gì sợ sẽ là thoát khỏi nhân sinh cái này lớn lồng giam. Một phòng là tù. Một viện cũng là tù, mở rộng chi, một thành, một nước, chính là một cái thế giới, đều có thể bị coi như lồng giam. Chỉ cần tâm linh không có ràng buộc, bất kỳ cái gì thế giới đều không chứa được lòng người. Như vậy, Kim Hy Ly Diễm Thiên đúng cái dạng gì thế giới đâu? Yến Thiên Hồng lần đầu nói đến gia tộc của mình, ta cũng nhịn không được hiếu kỳ. Băng Sơn Mỹ thiếu nữ lộ ra thật sâu vẻ trầm tư. Thật lâu mới lên tiếng. Đó là một mỹ lệ không mang theo bất luận cái gì sinh khí thế giới. 72 cảnh mỗi một cảnh đều có được khác biệt cảnh trí. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tùy ý từ một cảnh đến mặt khác một cảnh. Nhưng coi như ngươi từ trước mắt người khác đi qua, hắn đều tượng không nhìn thấy ngươi đồng dạng. Liền có chút giống trên địa cầu lưu hành máy tính. Trò chơi, chẳng qua không phải loại kia võng lạc. Đúng loại kia phiên bản máy cá nhân, mà lại tất cả NPC, cũng đều sẽ không theo người chơi có bất kỳ hỗ động cái chủng loại kia. Ngay cả NPC đều không, cùng người chơi hỗ động, dạng này trò chơi chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Vâng, Kim Hy Ly Diễm Thiên sinh hoạt tiên cổ bất biến, người người đều lạnh lùng vong tình, coi như ngươi đánh bọn hắn một quyền, cũng biết coi như việc nhỏ không tuân theo. Dù sao người người đều có thần công hộ thể, cũng không thương cũng không ngứa, coi như ngươi lấy đi cái gì đông tây, bọn họ cũng chỉ làm những vật này xưa nay không từng tồn tại. Căn bản cũng không đáng tiếc, coi như ngươi chỉ vào cái mũi mắng bọn hắn, cũng biết bị coi như thanh phong Phật thể, không lưu vết tích, nguyên lai ta luôn cảm thấy ngươi lạnh như băng, hiện tại xem ra ngươi tại Kim Hy Ly Diễm Thiên. Quá có huyền không cảnh những địa phương này, coi như được hoạt bát. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.